phiền não của nữ thần. Chương 12, góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết món này tại sao lại đắc tội Kỳ Thừa Hoài. Chu Chỉ Càng kinh ngạc nhìn anh, chỉ có Lộ Mạn Hề vẫn là hết sức chuyên chú ăn đồ ăn trong bát. Không bị quấy rầy, lấy địa vị của Kỳ Thừa Hoài. Hơn nữa anh không thích cùng người lạ nói chuyện, cho nên căn bản lười giải thích, ngược lại là ông chủ nhà hàng ở thời điểm Kỳ Thừa Hoài đến đã biết. Lúc này nghe nói Kỳ Thừa Hoài tự mình triệt tiêu một món ăn. Ngay lập tức vội vàng lại đây. Kỳ tiên sinh, không biết món ăn nào hôm nay không hợp khẩu vị ngài. Theo lý mà nói, nhà hàng này cùng Kỳ Thừa Hoài không có quan hệ gì. Ông chủ nhà hàng không cần có loại tư thái này. Ánh mắt Kỳ Thừa Hoài nhu hòa liếc nhìn Lộ Mạn Hề một cái. Rốt cuộc vẫn là cho một lời giải thích. Cô ấy không thích ăn cá. Trên bàn cơm có cá sẽ ảnh hưởng đến ăn uống của cô ấy. Ông chủ nghe được lời giải thích, vừa lòng rời đi. Chu Chỉ sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng nhìn Kỳ Thừa Hoài. Cho nên vì một nữ nhân như vậy, thế nhưng ngay cả hồi ức quá khứ đều có thể từ bỏ. Phải không, cái kia cô ta tính là cái gì? Những cái quá khứ đó lại tính là cái gì? Những người khác ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hành vi một chút đều không lễ phép này của Kỳ Thừa Hoài kỳ thật cũng cảm thấy bình thường. Bọn họ cũng không phải chưa có cùng lão bản Phú Nhị Đại ăn cơm. Những người đó sợ rằng thậm chí một nửa Kỳ Thừa Hoài cũng không thể bắt kịp. Từng cái lôi kéo nhị ngũ bát vạn, hoàn toàn không nhìn người khác. So sánh với những người đó, Kỳ Thừa Hoài chỉ là triệt tiêu một món ăn. Đây là việc nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Bất quá cũng bởi vì nhất cử nhất động này của Kỳ Thừa Hoài. Làm người vừa rồi nói rất nhiều, vẫn luôn kéo đề tài là Chu Chỉ trở nên trầm mặc dị thường. Lộ Mạn Hề sẽ không phải là người làm sôi nổi bầu không khí. Kỳ Thừa Hoài càng không phải, chỉ còn có mấy cái diễn viên mồm mép công phu lợi hại. Nói về tiết mục ngắn trên mạng, cũng có thể làm mọi người cười ha ha. Thời điểm bữa ăn kết thúc, cô nàng vẫn luôn không nói chuyện là Chu Chỉ đột nhiên mở miệng. Hề tỷ, tỷ cùng tiền bối lôi tranh quan hệ thật tốt đi. Buổi sáng hôm nay em còn nhìn thấy các người cùng nhau ăn bữa sáng đấy. Kỹ thuật mách lẻo này thật sự quá thô bạo, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Lộ Mạn Hề có thể cảm giác được khí áp Kỳ bên người Thừa Hoài đang giảm xuống. Nếu thủ đoạn này của Chu chỉ đến cái trình độ này, kia cũng quá làm cô thất vọng rồi. Cô còn trông cậy vào cô ta có thể lật chút gió tiểu lãng đến đâu. Trong đó có một diễn viên trẻ tuổi thấy không khí không thích hợp. Bình thường được Lộ Mạn Hề chiếu cố, liền lấy hết can đảm ra giải vây. Hề thì cùng Tranh ca hợp tác vài lần, tôi hôm trước còn cùng Tranh ca ăn bữa sáng đây. Con người Tranh ca thật tốt. Chu Chỉ chống cằm, thời điểm em còn chưa có xuất đạo đã nhìn thấy phim truyền hình của Hề thì cùng Tranh ca. Khi đó em còn là fan CP của hai người. Hai người trong đời sống hiện thực không ở bên nhau, làm em thương tâm khổ sở rất lâu, giống như mới phát hiện Kỳ Thừa Hoài vẫn còn ở đây. Cô ta vội vàng che che miệng, lại cười hi hi nói, anh không cần để ý anh cùng Hề tỷ xứng đôi nhất. Không biết khi nào có thể uống rượu mừng của hai người đây. Người ở đây hai mặt nhìn nhau, không khí như thế nào lại trở nên xấu hổ như vậy? Bọn họ có thể đi vệ sinh được không? Chu Chỉ không phải rất biết ăn nói sao? Như thế nào lúc này còn ở đây cường ngạnh nói nhiều? Câu câu chữ chữ này đều làm người xấu hổ phát tác sao? Kỳ Thừa Hoài hiện tại tâm tình vốn dĩ không xong. Lúc này có người đánh thẳng vào họng súng. Anh mặt vô biểu tình mà nói. Cô là ai? Chu Chỉ lại lần nữa cảm nhận được tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc. Chẳng lẽ Thừa Hoài ca ca nhớ tới cô ta? Tôi nhớ rõ Mạn Hề không có em gái. Phốc, một diễn viên không thể nhịn xuống. Thiếu chút nữa bật cười. Lời này xem như phi thường vả mặt. Chu Chỉ tưởng cùng Lộ Mạn Hề có quan hệ cũng phải đến xem nhân gia chính chủ có đáp ứng hay không a. Lộ Mạn Hề thấy bàn tay cùng khuôn mặt của Chu Chỉ đều trắng. Cô tự giác vẫn là người phi thường thương hương tiếc ngọc. Xem diễn đủ rồi, cũng nên lên sân khấu thôi. Cô hướng Chu chỉ cười cười. Cô đừng để ý anh ấy nói chuyện cứ hay như vậy. Tranh ca của mọi người cũng không phải là loại hình tôi thích. Hắn cũng không thích loại như tôi. Lộ Mạn Hề nhấp môi cười. Cũng không thể lại truyền ra tai tiếng giữa tôi và tranh ca của mọi người. Bằng không hắn sẽ tìm tôi liều mạng. Ở đây trừ bỏ Chu chỉ. Tất cả đều không phải ngu xuẩn. Ai không biết bởi vì lúc trước cùng Lộ Mạn Hề lộ ra tai tiếng. Lôi Tranh ít nhất một năm không có nhận được vai diễn tốt. Này đối với xuất phát từ sự nghiệp thời kỳ phát triển diễn viên mà nói là chí mạng. Hiện tại Chu chỉ cư nhiên ở trước kim chủ của Lộ Mạn Hề mách lèo. Chỉ sợ Lôi Tranh đã biết đều sẽ không cấp cho Chu chỉ trái cây ăn. Chu chỉ làm sao không biết lời này một khi nói ra. Chính là rõ ràng đắc tội Lôi Tranh. Chính là cô ta không thèm để ý. Chỉ cần có thể làm Lộ Mạn Hề không thoải mái. Cô ta làm cái gì đều có thể. Tranh ca hiện tại không phải còn không có bạn gái sao? Chu chỉ vui tươi hớn hở. Cảm giác hai người diễn đều với nhau rất ăn ý, em liền nhịn không được. Còn có tập luyện, dù sao cùng người không phải bạn trai hôn môi vẫn là rất có chướng ngại tâm lý. Trong sự nghiệp của Lộ Mạn Hề đã cùng Lôi Tranh chụp qua cảnh hôn. Đó là trước khi biết Kỷ Thừa Hoài. Lúc sau biết anh, Lộ Mạn Hề không còn có chụp qua cảnh hôn. Càng đừng nói là cảnh giường chiếu. Người vẫn luôn không nói chuyện là Kỷ Thừa Hoài dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Lúc này đây, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Chu chỉ. Cô tên là gì? Anh kiên nhẫn muốn dừng ở đây. Chu chỉ, Ngạn chỉ Đinh Lan chỉ. Anh rốt cuộc hỏi tên cô ta rồi. Cô ta tưởng, chính như anh có quên cô ta. Anh nghe được tên cô ta, hẳn là cũng sẽ nhớ lại toàn bộ đi. Kỷ Thừa Hoài cũng không kiêng dè ai. Anh cầm lấy di động, Lộ Mạn Hề lại biết anh muốn làm cái gì. Tiếp tục lo đi ăn trái cây sau khi ăn cơm. Thật sự thích ý, Phương Đạo. Đoàn phim các người có phải hay không có diễn viên tên Chu chỉ? Mọi người nín thở, lỗ tai dựng thẳng lên. Tuy rằng đều có thể đoán được Chu chỉ ồn ào sẽ không có cái kết cục tốt gì. Kỷ Thừa Hoài dễ như trở bàn gọi cho đạo diễn một cuộc điện thoại. Lấy thân phận đầu tư cường thế làm Chu chỉ bao lớn bao nhỏ rời đoàn phim Phượng Tê Ngô đi. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thông trong lòng. Chu chỉ thất hồn lạc phách đi ở phía sau. Đi cùng cô ta có diễn viên quan hệ không tồi với mình. Lúc này đều hận không thể cách xa cô ta xa. Kỳ thật Chu chỉ có cái tâm tư gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Kỷ Thừa Hoài sẽ vả mặt như vậy. Một chút mặt mũi đều không cho. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng là, lại nam nhân giống như Kỷ Thừa Hoài. Yêu cầu cấp người nào mặt mũi đâu. Đi ở cửa, gió lạnh lạnh thấu xương. Gió như là dao nhỏ quất ở trên người. Sinh đau, Chu chỉ nhìn Kỷ Thừa Hoài ôm lấy Lộ Mạn Hề, liền phải chậm rãi biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của cô ta. Cô ta đột nhiên ý thức được, này có thể là cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, cô liền cùng anh đều không có khả năng gặp mặt. Kỷ Thừa Hoài, Chu chỉ giống như điên rồi, vọt đi lên, khàn cả giọng kêu, nước mắt thoát liền rơi xuống. Anh như thế nào có thể quên em, như thế nào có thể quên em. Lộ Mạn Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Thừa Hoài, trong mắt anh có sự không kiên nhẫn cùng có chán ghét. Duy độc không có xúc động, có lẽ cô đã xem nhẹ anh. Kỷ Thừa Hoài đối với cô khống chế, anh không có khả năng không đi đem các diễn viên hợp tác điều tra một phen. Chỉ sợ Kỷ Thừa Hoài đã sớm biết Tiểu Thanh Mai ở đoàn phim đi. Chỉ là Chu chỉ đánh giá cao Kỷ Thừa Hoài, người giống như anh vậy. Bất quá là khi còn nhỏ là bạn chơi cùng mà thôi. Anh có thể có cái cảm tình gì? Chỉ sợ chỉ có cô ta coi trọng đoạn ký ức kia đi. Chu chỉ còn chưa có bắt cánh tay lấy Kỷ Thừa Hoài. Anh liền né tránh, đem Lộ Mạn Hề bảo hộ ở sau người. Thập phần không kiên nhẫn nhìn cô ta. Anh không nhớ rõ em sao? Thừa Hoài ca ca, em là Tiểu Chỉ, khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chu chỉ như là điên rồi, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. anh còn có nhớ hay không cái vết sẹo này? Là em không cẩn thận từ trên cây rơi xuống lưu lại. Lúc ấy anh lo lắng, cho em băng dán, Lộ Mạn Hề cảm giác được một trận tiếc nuối. Đời trước lúc này cô không biết Chu Chỉ cùng Kỷ Thừa Hoài có quan hệ. Chờ thời điểm cô biết đến, Chu Chỉ đã biến mất ở thế giới của cô. Hiện tại không khỏi tò mò, Kỷ Thừa Hoài khi đó là giải quyết Chu Chỉ như thế nào đây? Người như Kỷ Thừa Hoài, phàm là anh đối với Chu Chỉ có một chút cảm tình. Chỉ sợ đã sớm tìm được cô ta, còn cần Chu Chỉ ở chỗ này tỉ mỉ làm kế hoạch cùng anh chạm mặt sao? Anh không phải là một ôn nhu, thậm chí đều không tính là người tốt. Trên thế giới này đại đa số người anh đều là trực tiếp làm lơ. Hôm nay Chu Chỉ không nên nhắc tới Lôi Tranh, càng thêm không nên nhắc tới cô cùng Lôi Tranh trong quá khứ đã hôn diễn. Kỷ Thừa Hoài như thế nào sẽ chịu đựng được? Chu Chỉ quá mức nóng vội, Kỷ Thừa Hoài nhìn cô ta như là nhìn người xa lạ. Ánh mắt hờ hững, cho nên, chỉ là ba chữ liền dễ dàng đánh tan sự chờ mong mà Chu Chỉ có. Kỷ Thừa Hoài nắm tay Lộ Mạn Hề tiếp tục đi về phía trước. Chu Chỉ nhìn bóng dáng anh, mặt xám như cho tàn quỳ trên mặt đất. Vài giây sau, cô ta bụng mặt tê tâm liệt phế khóc lên. Cách chương.